tất cả quý Phật tử đại diện chúng tôi được cái duyên sang đây và được quý vị trong ban tổ chức mời chúng tôi giảng hôm nay, đó là một cái duyên tốt để chúng tôi gặp lại tất cả quý Phật tử đã xa quê hương. Ngày hôm nay chúng ta còn gặp lại nhau. Kế đó nữa, những Phật tử trước chưa từng gặp tôi, chưa từng nghe và trực tiếp nghe chúng tôi giảng pháp, nhưng đã gián tiếp nghe qua những văn hình ảnh tôi giảng nơi này nơi kia, quý vị cũng có cái tâm muốn gặp lại chúng tôi, muốn được gặp chúng tôi, thì nhân đây là cơ hội để chúng ta gặp lại nhau và nhắc nhở sự tu hành. Đó là cái mục đích hôm nay chúng tôi giảng bài pháp này. Thưa tất cả quý vị, chúng ta là đệ tử Phật, là người tu theo đạo Phật. Trước hết chúng ta phải xác định thật rõ ràng đạo Phật là dạy chúng ta cái gì, tu cái gì, để chúng ta không lầm lẫn. Vì vậy hôm nay tôi sẽ giảng với quý vị một đề tài tên là đạo Phật là đạo giác ngộ, xác nhận rõ ràng để cho tất cả quý vị không còn một tí nghi ngờ nào trên con đường tu hành của chính mình. Như vậy, nói tới đạo Phật, tức là chúng ta phải hiểu đạo Phật dạy chúng ta cái gì, đưa chúng ta đến đâu. Như vậy, chúng ta mới yên lòng, mới vững bước trên con đường tu. Trước tiên, chúng tôi tạm định nghĩa Phật. Thì tất cả chúng ta, ai cũng biết Đức Thích Ca Mâu Ni được giác ngộ thành Phật. Như vậy Phật là cái tên của một đấng giác ngộ. Nhưng mà tại sao chúng ta gọi là Phật, nhưng gần đây cũng gọi là Bụt? Như vậy thì gọi là Phật và Bụt là bởi lý do gì? Đây tôi giải rõ. Bởi vì ở nước Việt Nam chúng ta trước kia được những vị sư Ấn Độ theo các nhà buôn đến nước Việt Nam truyền bá đạo Phật. Khi truyền bá đạo Phật thì các ngài nói thẳng bằng tiếng Ấn Độ hoặc là bằng cái phương tiện diễn dịch ra. Nhưng cái danh từ Phật đó ngày xưa ở Việt Nam không kêu là Phật, mà kêu là ông gì? Ông Bụt đó. Thì như vậy, nhưng sau này chúng ta từ từ kêu là ông Phật. Thì đó là một cái mà nhiều người cũng thắc mắc. Như vậy thì gọi là Phật chúng hay là gọi là Bụt chúng đó. Chính cái chỗ đó hôm nay chúng tôi nói lượt qua cho quý vị thấy. Đúng ra chữ Phật là chúng ta kêu gọn, chứ kêu theo đủ gọi là Phật Đà. Mà ở bên Trung Hoa dịch cái âm từ chữ Buddha ra thành đọc thành Phật Đà. Còn trực tiếp như người Ấn dạy thì kêu là Buddha. Buddha hai tiếng là dài, Việt Nam mình gọn lại Bụt cái rồi, phải không? Rồi bây giờ chúng ta cũng nói Phật Đà nghe cũng dài, chúng ta gọi là ông Phật cái xong. Đó là cái gọn, cái lược. Như vậy thì gọi là ông Bụt thì tương đối gần hơn là ông Phật. Bởi vì bên Trung Hoa cái chữ đó, tiếng Trung Hoa tôi chưa biết đọc thế nào, nhưng thành chữ Hán in ở trong kinh sách thì Việt Nam mình đọc là ông Phật. Thì chữ Phật đó

bây giờ chưa có người lái, nhưng mà nếu yên ổn rồi sao chắc là sẽ có người lái. Và nếu chở chừng 5-10 người đi trên phi thuyền đó, lái tới một cái hành tinh khác, rồi lên đó đi dạo, lỡ cái hành tinh ở cái phi thuyền bị hư máy thì sao? Nó chắc ở đâu luôn. Thì bây giờ chúng ta nói máy móc, hồi xưa nói thần thông thì cũng là gần nhau. Thì như vậy chúng ta thấy có phần có lý rồi, phải không? Đó là những cái Phật nói rất là xa mà ngày nay chúng ta thấy gần gần giữa một phần. Rồi nói Phật nói cái thế giới mình ở trong A Hàm, và kinh nói rằng thế ký, thế ký tức là Phật nói về cái thế giới. Thế giới mình có 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Thì giai đoạn thành, từ đâu nó thành? Thì trong đó kể rằng do gió bụi nó tụ lại, rồi nó kháng chặt nhau, lần lần thành thế giới. Rồi kế đó, sau khi thành rồi thì cái thế giới nó mới có đầy đủ nước, nôi, đủ thứ ở trong đó. Rồi chúng sinh lần lần mới có. Bây giờ nói tới hoại, thì hoại, thế giới này hoại sao? Thì trong kinh kể rằng nó có 4 chặng, 4 giai đoạn. Đoạn thứ nhất là đất địa luân đó, đất nó sụp đổ, đất nó tan rã, nứt nẻ. Rồi địa luân xong rồi thì qua thủy luân, thì nước nó tràn khắp hết. Rồi thủy luân rồi tới quả luân, thì lửa nó bốc lên, nó cháy. Nó cháy cho tới nước mà biển mà trong kinh kể, ban đầu nó cao chừng mấy chục thước. Ở đó dùng cây sa la đo đó, ở đây thì nói mấy chục thước, ở làng còn 10 thước, 5 thước cho tới cạn hết. Khi mà cạn hết nước biển rồi thì cái trái đất liền cháy đó. Nó cháy đó cho tới bao giờ không còn gì hết, nó chỉ còn là những cái bụi than mà trong kinh kể giống như là cái hoa của cái đèn dầu chúng ta đốt, tim nó lụng xuống, còn những cái cho nó còn tròn tròn đó, những cái hoa đèn đó thì còn toàn là cho không. Cái thì có một trận gió lốc mạnh thổi qua cái tan nát biến thành bụi hết. Thì nói những cái điều đó quý vị thấy xa vời không? Hồi xưa tôi ngu ngốc lắm, tôi nghĩ rằng đất vậy mà làm sao cháy được, bổi đâu đó mà cháy. Nhưng bây giờ thấy rằng người ta đã tìm có nhiều túi dầu ở trong lòng đất, phải không? Mà những túi dầu đó lại còn những cái túi khí đốt nữa, nó đã sẵn ở trong đó hết rồi. Chỉ cần quả luân mà nó chọc phủng được cái lớp ngăn đó thì nó sẽ bừng cháy. Mà cháy như vậy, cháy từ lòng đất mà ra thì chuyện đó chắc không phải là khó nữa đó. Thì như vậy quý vị nhìn lại mới thấy Đức Phật Ngài thấy tường tận về con người, rồi Ngài thấy tường tận về cả cái quả địa cầu của mình ở. Mà khi đó Ngài đâu có vận dụng công phu tìm kiếm ở ngoài, mà chỉ quay lại tìm nơi mình, dẹp sạch hết những cái loạn tưởng, để tâm trong sạch, rồi nó sáng suốt. Từ nó sáng suốt thì tự biết mình rõ ràng, và biết cái bên ngoài cũng rõ ràng. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy. Như vậy thì ngày nay khoa học đối với đạo Phật tìm được chừng bao nhiêu rồi? Chắc còn xa quá, phải không? Rồi cho tới Đức Phật nói chúng sinh không phải chỉ có ở trong cái thế giới